trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Linh Thu nói sẽ đưa cô rời đi, nhưng mấy ngày nay thời tiết thật sự rất tệ. Mưa lớn gần như không dứt vì địa thế cao, đôi khi còn có sương mù dày đặc đô thời tiết xấu. Ở sườn đồi còn xảy ra lở đất, dù không nghiêm trọng nhưng để an toàn, Sầm Linh Thu quyết định chờ mưa ngớt rồi mới tính tiếp. Những ngày này Dụ Minh Kiều hầu như không ra khỏi phòng. Sầm Linh Thu sẽ mang đồ ăn vào phòng cô rồi rời đi, đợi cô ăn xong lại vào dọn dẹp. Dụ Minh Kiều như mọi khi, ăn rất ít. Có lẽ lời nói lần trước của Sầm Linh Thu khiến cô tin tưởng phần nào, nên mấy ngày qua cô bắt đầu ăn uống đàng hoàng, cũng không làm điều gì điên cuồng tự hủy hoại bản thân nữa. Cô chỉ im lặng ở trong phòng vẽ tranh, đôi lúc Sầm Linh Thu mang trà chiều vào, thấy cô ngồi trên xe lăn vẽ. Mái tóc đen dài như tàu biển xõa xuống lưng gầy, gương mặt thanh tú lạnh nhạt, những đường nét hoàn mỹ luôn phủ một sắc u ám nặng nề, trông cô như không có sinh khí, chỉ chăm chú vẽ một cách vô hồn. Sầm Linh Thu nhận ra cô đã vẽ rất nhiều cảnh hoàng hôn bên bờ biển. Biệt thự này quá nhàm chán, vì vậy cô tò mò hỏi. Cô thích hoàng hôn à? Dụ Minh Kiều im lặng, không trả lời. Đôi lúc, Sầm Linh Thu cảm thấy Dụ Minh Kiều sống mà như không tồn tại. Cô không nói chuyện, ăn rất ít, hiếm khi cười, thậm chí cử động cũng rất ít. Từ xa nhìn, cô giống như một con búp bê bị hỏng, không còn chút sức sống nào. Sầm Linh Thu hỏi hệ thống về chỉ số tự hủy của Dụ Minh Kiều. Hệ thống nói vẫn trong khoảng 80-90%, vẫn là một mức độ nguy hiểm cao. Sầm Linh Thu cho rằng cô chỉ vì ghét nơi này nên tinh thần suy sụp. Dụ Minh Kiều có tính cách cô độc và u tối, mà Sầm Linh Thu cũng là người trầm lặng và thờ ơ. Cả hai đều không thích ồn ào, nên mấy ngày qua họ gần như không nói chuyện với nhau. Giống như hai người xa lạ sống chung trong căn biệt thự ẩm ướt này. Hôm nay, trời đã bớt mưa, sương cũng tan đi. Ánh sáng trở nên tươi tắn hơn. Dụ Minh Kiều hôm nay cũng đang vẽ. Từ khi Sầm Linh Thu nói rằng trời tạnh sẽ đưa cô rời khỏi đây, cô ấy gần như không vào phòng này nữa. Dụ Minh Kiều cũng đã ngừng tự hành hạ bản thân và không còn chất vấn một cách ngông cuồng nữa. Cô không biết Sầm Linh Thu đang nghĩ gì, nhưng đây là những ngày yên bình nhất kể từ khi cô đến căn biệt thự này. Dụ Minh Kiều thật ra không tin rằng Sầm Linh Thu sẽ thực sự đưa cô đi khỏi đây. Cô không tin chút nào vào lời nói của người phụ nữ này, chỉ đang chờ xem khi nào cô ta lộ bản chất thật. Nếu Sầm Linh Thu chỉ đang giả vờ, Dụ Minh Kiều sẽ kéo cô ta chết chung. Dù sao cô cũng chẳng còn gì để mất, chẳng cần phải đắn đo gì nữa. Cô đang chơi một trò chơi với Sầm Linh Thu, chỉ cần chờ đến lúc trò chơi kết thúc, mọi thứ sẽ dừng lại. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến vẻ đau đớn và hoảng sợ của Sầm Linh Thu, Dụ Minh Kiều không khỏi mong chờ. Cô đang vẽ dở thì phát hiện hết màu xanh, hộp màu ở trên kệ tường bên cạnh, Dụ Minh Kiều di chuyển xe lăn về phía kệ. Nhìn lên, cô nhớ lại hộp màu đã bị Sầm Linh Thu cố tình đặt ở tầng 3, ngoài tầm với của cô. Dụ Minh Kiều lạnh lùng nhìn một góc hộp màu lộ ra ở tầng 3. Cô biết đây là cách Sầm Linh Thu sỉ nhục mình. Chiều cao này, chỉ cần người bình thường đứng lên là vây tới, nhưng cô không đứng lên được. Cô rất khó đứng dậy. Dụ Minh Kiều như đang muốn đấu tranh với đôi chân mình, cô nắm chặt tay vịn xe lăn, cố gắng đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 17 tuổi, sau khi bị mẹ kế đẩy xuống lầu, đôi chân cô đã trở thành tàn phế. Cô từng muốn đứng dậy, nhưng mỗi lần chỉ đứng được chưa đến một giây thì lại ngã xuống. Cô đã thử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành tuyệt vọng từ bỏ. Có lẽ do tinh thần đã bị hành hạ đến phát điên, cô lại không biết sợ mà cố gắng đứng lên. Kết quả vẫn như cũ, khi cô vừa nhấc người khỏi xe lăn, tay mới chạm được vào mép hộp màu ở tầng 3 thì cả người đã mất kiểm soát, nhanh chóng ngã trở lại. Tay cô quơ một cái, hộp màu rơi xuống. Dụ Minh Kiều theo phản xạ muốn tránh, vội vàng di chuyển xe lăn, nhưng mọi thứ đến quá nhanh, động tác của cô hỗn loạn, bánh xe lăn đâm vào bàn phía sau. Cô không ngồi vững, theo quán tính ngã nhào về phía trước, cả người ngã xuống sàn. Nắp hộp màu bị rơi ra, màu sắc vương vãi khắp nơi. Dụ Minh Kiều ngã đè lên hộp màu, ngay lập tức, cổ tay gầy gò, xanh xao của cô dính đầy màu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len trắng và một chiếc váy ngắn. Trong tích tắc, chiếc áo trắng cùng đôi chân cô bị dính đầy màu sắc sặc sỡ, ngay cả tóc và má cũng bị dính vài vệt. Dụ Minh Kiều dù học chuyên ngành mỹ thuật nhưng mỗi lần vẽ tranh đều không tránh khỏi bị bẩn. Tuy nhiên, cô có thói quen sạch sẽ, không chịu nổi khi cơ thể mình dính màu. Cảm giác nhầy nhụa, ẩm ướt khiến cô vô cùng khó chịu. Cô muốn leo lên xe lăn để vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng ngay cả điều đơn giản này, cô cũng không làm được. Cô vừa va vào góc bàn, bây giờ chỉ cần động một chút là đau, ngay cả việc bỏ cũng không bỏ nổi. Cô ngã xuống giữa đống màu, trên người là cảm giác khó chịu như có sên bỏ qua. Ngay cả cô cũng cảm thấy mình bây giờ quá thảm hại, quá xấu xí. Chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể, vậy mà cô cũng không làm được. Ngay cả việc bò vào phòng tắm cũng trở nên khó khăn. Cô chỉ có thể nằm đó như một xác chết, không làm được gì. Dụ Minh Kiều thật sự rất căm ghét bản thân mình. Cô căm ghét sự tàn tật của mình, căm ghét việc những điều nhỏ nhặt trong mắt người khác lại dễ dàng hủy hoại mình như thế. Cô căm ghét tất cả. Cô thật sự muốn sống như một người bình thường. Nhưng tại sao chỉ mình cô lại có một cơ thể không hoàn hảo? Tại sao mọi thứ đối với cô lại trở nên tồi tệ đến vậy? Tại sao? Cô cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe, ướt át. Đau khổ quá, cơ thể thật ghê tởm. Cách chương.